Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 598, C598, làm sao có thể chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, nếu không trừ khử tên này, một ngày nào đó hắn sẽ trở thành đại họa của thần cung. Tả trung nhân còn chưa nói xong, chỉ thấy sau lưng ông ta xuất hiện một bóng người màu đỏ. Lý, Trạch, Vũi, Hách Liên vô tình hét lớn, muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. AI, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ đấm một quyền thủng ngực Tả trung nhân. Tôi đã bảo ông đừng nói nữa. Ông nghĩ rằng tôi không dám giết ông sao? Giọng nói lạnh lùng của Lý Trạch Vũ giống như lời nhắc nhở đến từ địa ngục. Tả trung nhân trợn tròn mắt không cam tâm. Dường như không ngờ rằng mình sẽ chết vào lúc này. Xoẹt, Lý Trạch Vũ thu cánh tay đầy máu của mình. Lạnh lùng nhìn Hách Liên vô tình. Ngày vui của tôi có thể thấy máu. Nhưng mà còn phải xem đó là máu của ai. Mọi người nhìn cảnh này, da đầu không khỏi cảm thấy tê dại. Quá độc ác, thật tàn bạo. Hắn không những phớt lờ Hách Liên vô tình mà còn dám dế tê chết đệ tử duy nhất trước mặt lão ta. Trên đời này, chắc chỉ có Lý Trạch Vũ là người tàn nhẫn như vậy. Hách Liên vô tình tức giận, nhưng vẫn không trở mặt với Lý Trạch Vũ ngay tại chỗ. Vẫy tay với các kỳ chủ. Các ngươi đi theo ta. Nói xong rồi rời đi trước. Các kỳ chủ lần lượt đứng dậy theo sát phía sau. Bữa tiệc cưới vốn náo nhiệt cuối cùng lại kết thúc không mấy vui vẻ. Yêu Cơ đứng bên cạnh Lý Trạch Vũ. Lo lắng nói. Vừa rồi cậu quá bốc đồng. Chẳng qua Tả trung nhân chỉ là một tên hề. Hoàn toàn không cần thiết vì ông ta mà phá hỏng chuyện lớn. Không sao. Lý Trạch Vũ nhếch mép cười lạnh. Vừa nãy ra tay giết Tả trung nhân không phải vì đối phương không coi trọng lời nói của hắn. Còn có một chuyện, hắn cũng muốn kiểm tra xem điểm mấu chốt của Hách Liên vô tình đối với hắn. Xem ra bây giờ, dù hắn có đảo lộn toàn bộ vô tình thần cung thì Hách Liên vô tình cũng sẽ không ra tay với hắn trước khi lấy được Ngự Long thần công. Điều này thật tuyệt, khóe miệng Lý Trạch Vũ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Chiều hôm đó, năm máy bay từ Nhật Bản xuất hiện ở Tái Bắc nước Hạ. Lập tức có 7-8 chiếc trực thăng quân sự bay phía trước dẫn đường hộ tống. Cuối cùng, 5 chiếc máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quân sự. Cửa cabin mở ra, những người bước xuống đều mặc trang phục màu bạc. Nếu có tín đồ của Thánh Đình ở đây, họ có thể dễ dàng nhận ra đây đều là các hiệp sĩ. Thánh của Thánh Đình, Lão Nam. Đâu là nhiệm vụ đầu tiên thiếu gia giao cho ông sau khi ông quy thuận thiếu gia? Ông phải thể hiện thật tốt đấy. Cẩu Phú Quý vênh mặt lên nhắc nhở. Nam Cung Thạc gật đầu. Cười ngượng. Yên tâm. Tôi sẽ không làm Lý Thiếu thất vọng đâu. Nói là như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc lần này đối phó với vô tình thần cung. Tim ông ta lại đập nhanh. Sao sắc mặt ông trắng bệch vậy? Không phải là sợ rồi chứ? Vật Tương Vong khinh thường liếc hắn một cái. Làm sao có thể chứ? Nam Cung Thạc cười gượng nói. Buổi sáng nay tôi bị tiêu chảy nên người hơi yếu. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong có lẽ không biết vô tình thần cung kinh khủng cỡ nào. Nhưng ông ta đã từng trải qua. Sợ hãi cũng là bình thường. Tiểu Cẩu, Tiểu Vật, còn người kia nữa. Ba người qua đây. Long Thanh Phong ở cách đó không xa vẫy tay với ba người. Vẻ mặt Cẩu Phú Quý không vui. Bất mãn nói. Phiền ông có thể gọi tôi là Phú Quý được không? Còn nữa. Tôi không phải là người kia. Lão Phu lớn tuổi hơn cậu nhiều. Gọi một tiếng tiền bối không hiểu sao. Thật là. Đứa vô lẽ. Đại hộ pháp cũng bày tỏ sự không hài lòng của mình. Long Thanh Phong biết thân phận của Nam Cung Thạc. Vì thế ngượng ngùng gọi một tiếng. Nam Cung tiền bố. Thế còn được. Đại hộ pháp hài lòng gật đầu. Long Thanh Phong kéo ba người lại gần. Hạ giọng nói. Nhớ kỹ. Đội quân tinh nhuệ này tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho mấy người đi theo tuyến đường đặc biệt để vào dãy núi Euro. Yên tâm đi. Nam Cung Thạc giơ ngón tay ok. Lý Thiếu đã dặn rõ ràng trên điện thoại rồi. Không cần cậu phải dạy nên làm thế nào, dù sao Đại Hộ Pháp cũng từng là người lãnh đạo. Dẫn dắt mấy ngàn người chắc chắn không thành vấn đề. Cách Trương.